đoàn làm phim càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đối phương là không thể nào sẽ tùy tiện buông tha nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, tảng sáng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuy cao, huyễn tưởng giả, cát xê cùng với phần sau chỗ tốt lại là càng lớn, hai tướng so sánh phía dưới, cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không coi vào đâu. Chỉ là duy nhất không nắm chắc được chính là, huyễn tưởng giả, đến tột cùng có thể hay không chân chính thu nhận nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể loại sự tình này lại không tốt hỏi, hỏi người ta cũng không có khả năng trực tiếp cho nàng trả lời, hơn nữa hai cái này lựa chọn tại về thời gian lại là trái ngược. Nếu như nàng không chối từ diễn, kia Lori liền sẽ không tuyển dụng nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Eva có chút xoắn xuýt, kia cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhường trong lòng nàng khiếp đảm. Thế nhưng là vừa rồi Lori đối nàng mơ hồ thưởng thức nhưng lại nhường trong lòng nàng dao động, chỗ nào nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội trời cho. Một lát sau, nàng lấy ra điện thoại di động, cho nàng một vòng tròn bên trong bằng hữu gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Maureen, ngươi có phải hay không tham gia qua Lori đạo diễn thử vai? Nàng hỏi, đúng vậy à, bất quá kia là năm ngoái chuyện, hơn nữa ta cũng không được tuyển. Đối phương có chút bất đắc dĩ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không được chọn kết quả là lúc nào biết đến, thử vai tại chỗ lúc Lori đạo diễn có hướng ngươi mơ hồ tiết lộ qua cái gì sao? Eva truy hỏi, không được chọn kết quả là ngày thứ hai ban đêm mới đến thông báo, đang thử kính tại chỗ hoàn toàn nhìn không ra Lori phản ứng a, ngươi biết, hắn thường thường là mặt không thay đổi. Đối phương thở dài, có thể để cho hắn tại chỗ biểu hiện ra. Hoặc là biểu hiện đặc biệt kém làm hắn tức giận mệt mỏi, hoặc là chính là biểu hiện đặc biệt tốt nhường hắn thưởng thức, khi khác hắn cũng sẽ không có lớn biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này a, Eva, ngươi hỏi thế nào khởi cái này? Chẳng lẽ ngươi hôm nay tham gia Lori thử vai, chính là cái kia AV nhân vật, đối phương dừng lại một chút sau cũng kịp phản ứng cái gì, thanh âm đều đề cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy à, ta tham gia, hắn cũng tỏ vẻ ra là đối ta thưởng thức, nhưng... À, trời, đây không phải là thật đi. Đối phương nghe được một nửa liền bắt đầu hét lên. Hắn có thể làm trận biểu hiện ra đối ngươi thưởng thức. Vậy khẳng định là phi thường vừa ý ngươi à. Dù là thử vai nhân vật nữ chính ngươi không chiếm được. Nhưng nữ nhị nữ tam nhân vật cũng là có khả năng à. Thượng đế à, Eva, ngươi phải nổi danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Maureen lời nói, Eva cũng là trong lòng hơi động. Lời này có đạo lý a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn hôm nay Lori lời nói, rõ ràng là đối với mình xem trọng, nếu không cũng sẽ không nói chỉ cần huấn luyện một chút liền có khả năng loại lời này. Dù là cuối cùng chính mình không có đạt được nữ chính nhân vật chính, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không tham diễn hắn diễn bên trong mặt khác nhân vật. Chỉ cần có thể tham gia, mặc kệ ngay từ đầu nhân vật là lớn là nhỏ, đây đều là cơ hội khó được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một điểm, chính mình ngay tại chỗ là nói với hắn lát nữa từ diễn, phá hiểu chi chiến. Nếu như chính mình cuối cùng không có từ diễn, vậy hắn biết được sau khẳng định sẽ đối với mình ấn tượng cực kém. Kia đừng nói làm nhân vật chính là làm vai phụ cũng không có khả năng. Một cái lớn đạo diễn chán ghét, Eva không nghĩ tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại, chính mình như từ diễn, mặc dù nhìn như có tổn thất, nhưng cũng tại Lori trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Hắn chỉ ít biết mình không phải nói láo người, cho nên, về sau có lẽ còn sẽ có cơ hội thích hợp. Về phần cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nàng chỉ có thể lấy ra một phần khác. Trước hết để cho công ty đệm đi, chỉ cần mình nói cho bọn hắn nàng được đến Lori hào cảm. Nhưng công ty là không có khả năng mặc kệ chính mình. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.